Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ cần hắn trúng độc, chúng ta sẽ an toàn. Hạ độc, nếu bị hắn phát hiện, rất có thể chọc giận hắn. Đến lúc đó chúng ta còn thảm hơn. Diệp Nhiễm Tuyển lo lắng nói, yên tâm đi, ta có túi độc dược này, là lấy từ tàng bảo khố hoàng cung, không màu không vị, chỉ cần ăn phải một chút, sẽ không còn chút sức lực nào, đến lúc đó hắn sẽ không gây nguy hiểm cho chúng ta. Doanh Vũ thì thầm, vậy thì tốt, cứ làm như vậy. Diệp Nhiễm Tuyển cắn nhẹ môi hồng, khẽ gật đầu, chỗ này không tệ, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Diệp Thần Phong phát hiện ánh mắt cảnh giác của hai nữ, không ép các nàng rời đi, tìm được một thung lũng rậm rạp cây cối để nghỉ ngơi. Đại thúc, chúng ta hơi đói, đi chuẩn bị đồ ăn dã ngoại về ăn, ngươi ở đây chờ chúng ta. Doanh Vũ đảo mắt, giọng ngọt ngào nói, được. Diệp Thần Phong gật đầu, nhưng các ngươi đừng đi xa, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta biết rồi. Nói xong, hai nữ nắm tay nhau, chui vào bóng tối của núi rừng. Khi Diệp Thần Phong đang nhóm lửa trong thung lũng, thần sắc khẽ động, lộ ra nụ cười, linh hồn cường đại của hắn cảm nhận được hai nữ đang săn bắt hai con gà rừng và đang bôi độc lên một con chim chỉ. Một lúc sau, hai nữ mang theo hai con gà rừng đã làm sạch trở về, đến bên đống lửa, sâu vào cành cây nướng, rất nhanh, mùi thịt thơm nước. Diệp Nhiễm Tuyển đưa cho Diệp Thần Phong một con gà rừng đã nướng vàng, nói, đại thúc, ngươi đói bụng không, chim chỉ này cho ngươi ăn. Ta không đói, các ngươi ăn đi. Diệp Thần Phong liếc qua con gà rừng có tẩm độc, lắc đầu, đại thúc, đây là chúng ta tỉ mỉ nướng cho ngươi đó, nếu ngươi không ăn, chúng ta sẽ buồn đó. Doanh Vũ cố ý nhích lại gần Diệp Thần Phong, cầm con gà nướng thơm nước, giọng mềm mại nói, ta thích nướng non, ta ăn con kia đi. Diệp Thần Phong cười, cố tình nói, đại thúc, ta cho ngươi ăn. Vì muốn Diệp Thần Phong ăn con gà rừng tẩm độc, Doanh Vũ không ngại, bẻ một chiếc đùi gà nướng mỡ chảy, phết thêm một lớp độc dược, đưa đến tận miệng hắn. Thôi được, ta tự ăn. Nhìn Doanh Vũ không đạt mục đích không bỏ qua, Diệp Thần Phong lắc đầu, nhận lấy đùi gà, ăn vào bụng. Thấy Diệp Thần Phong đã ăn đùi gà tẩm độc, Doanh Vũ và Diệp Nhiễm Tuyển liếc nhau cười, hoàn toàn yên tâm, nhưng các nàng không biết, thứ độc dược đó đối với Diệp Thần Phong hoàn toàn vô dụng. Cả đêm trôi qua rất nhanh, nhờ khí tức trấn nhiếp mà Diệp Thần Phong cố ý tỏa ra, yêu thú trong vô biên xâm lâm không dám đến gần thung lũng. Các nàng đã trải qua một đêm bình yên, đi thôi, chúng ta xuống núi. Diệp Thần Phong thở ra một hơi, vươn vai, gọi hai nữ dậy, dẫn các nàng ra khỏi thung lũng, đi về phía bên ngoài vô biên xâm lâm. Tiểu Vũ, độc dược của ngươi có tác dụng không vậy? Sao ta không thấy hắn có dấu hiệu trúng độc? Diệp Nhiễm Tuyển nhìn Diệp Thần Phong thần sắc tươi tỉnh, lo lắng hỏi, yên tâm đi, hắn chắc chắn trúng độc rồi. Doanh Vũ khá tự tin với độc dược của mình, lộ ra răng khểnh đáng yêu nói, xa xa xa, hai nữ đi theo Diệp Thần Phong phía sau, trong khu rừng rậm địa hình phức tạp đi hơn nửa ngày. Đột nhiên, những tiếng lá cây ma sát chói tai truyền vào tai các nàng. Ngay sau đó, một con yêu thú gấu chó khổng lồ, toàn thân phủ lông đen, răng nanh sắc nhọn xông ra từ một bụi cây rậm rạp, gầm thét lớn, chặn đường hai nữ. Yêu thú nhìn con gấu chó trước mặt, cảm nhận được yêu khí ngút trời tỏa ra từ cơ thể nó, Diệp Nhiễm Tuyển hai nữ sợ tái mặt, lạnh run, đứng chôn chân không dám động đậy. Ngao, gấu chó mắt đỏ ngầu phát hiện con mồi, há miệng lớn đầy máu định cắn hai nữ, tiếng thét kinh hãi vang lên. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần Phong đột ngột xuất hiện, một cước đá con gấu chó hung tàn bay lên không trung, hóa thành một chấm nhỏ, biến mất không thấy. Chương 1352, bia đỡ đạn. Được rồi, đừng ngẩn người ra nữa, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong nhìn hai nữ trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác, mỉm cười, quay người đi ra vô biên xâm lâm. Tiểu Vũ, ngươi nói hắn có trúng độc không? Nếu trúng độc, sao hắn có thể một cước đá bay con yêu thú gấu chó? Diệp Nhiễm Tuyển nuốt nước bọt, nhìn thân hình cường tráng của Diệp Thần Phong, thì thầm, ta cũng không biết. Doanh Vũ lắc đầu, lòng rối bời, ta cảm thấy hắn có lẽ không có ý đồ gì với chúng ta. Nếu không với thực lực của hắn, chúng ta căn bản không có cơ hội phản kháng. Diệp Nhiễm Tuyển thì thầm, hy vọng vậy. Doanh Vũ khẽ thở dài, bước nhanh hơn, theo sát Diệp Thần Phong phía sau, xuyên qua vô biên xâm lâm, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng cổ thụ rậm rạp, nơi yêu thú đi lại. Ra khỏi vô biên xâm lâm, hai nữ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến tình hình sinh tử chưa rõ của Kỳ Lân Bào nam tử, các nàng vẫn lộ vẻ u ám và lo lắng. Công chúa, đại tiểu thư, cuối cùng các người cũng ra ngoài, quốc sư đâu? Tại sao bọn họ không đi cùng các người? Nhìn hai nữ Diệp Nhiễm Tuyển ra khỏi vô biên xâm lâm, các hộ vệ của Tử Kim Quốc đang canh giữ bên ngoài chạy tới. Một phụ nữ xinh đẹp mặc váy dài lộng lẫy, vẫn còn phong thái quyến rũ, ân ngần hỏi, Hoa Thiên Thúc bọn họ đã xảy ra chuyện khi bảo vệ chúng ta. Diệp Nhiễm Tuyển cắn chặt môi, kể lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra, Hoa Thiên Thúc của các ngươi hẳn là có thể sống sót trở ra. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, thật sao? Hai nữ Diệp Nhiễm tuyển mắt sáng lên, nhìn về phía Diệp Thần Phong, nếu vận khí của hắn không tốt, thì khó nói, đi thôi, chúng ta về Tử Kim Hoàng Thành xem sao. Diệp Thần Phong tuy rằng không có quan hệ huyết thống với Diệp gia, nhưng cuối cùng hắn cũng lớn lên ở Tử Kim Hoàng Thành. Đối với nơi đó vẫn có tình cảm, muốn về lại đó xem, tìm lại những người quen cũ. Các hạ là, Thủy Mị Mỹ phụ nhìn Diệp Thần Phong với khuôn mặt xa lạ. Hỏi nhỏ, bạn của Diệp Tử Linh. Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp, đại thúc, ngươi có khi nào là người theo đuổi mẹ ta năm xưa không? Diệp Nhiễm Tuyển đột nhiên nghĩ đến một khả năng, chớp mắt hỏi, không phải, mẹ ngươi không phải kiểu người ta thích. Diệp Thần Phong giật mình, lắc đầu nói, xì, giải thích tức là che đậy, mẹ ta xinh đẹp như vậy, ai mà không thích. Diệp Nhiễm Tuyển làm mặt quỷ lườm Diệp Thần Phong một cái. Địa vị Kỳ Lân Bào nam tử ở Tử Kim Quốc cực cao. Để đảm bảo an toàn cho hắn, Thủy Mị Mỹ phụ phái rất nhiều người vào Vô Biên Xâm Lâm tìm kiếm dấu vết của hắn. Những người còn lại hộ tống Diệp Nhiễm Tuyển hai nữ trở về Tử Kim Hoàng Thành. Ừ, Tử Kim Hoàng Thành này sao lại có chút tiêu điều. Sau hơn một ngày đường dài, Diệp Thần Phong cùng đoàn người về đến Tử Kim Hoàng Thành. Diệp Thần Phong ngồi trên lưng ngựa cao lớn, nhìn Tử Kim Hoàng Thành ở phía xa, thấy gần 30 năm trôi qua, Tử Kim Hoàng Thành chẳng những không có nhiều thay đổi, mà ngược lại còn có vẻ tiêu điều. Gần đến cửa thành, mấy chục con chiến mã từ Tử Kim Hoàng Thành chạy ra, nhanh chóng lao về phía đoàn người Diệp Thần Phong. Nhìn nữ tử mặc võ đạo phục bó sát người màu đen, tôn lên thân hình đầy đặn, hai chân thon dài kẹp chặt chiến mã, tóc đen dài theo gió bay loạn, ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuyệt đẹp, ngồi trong xe ngựa Diệp Nhiễm Tuyển và Doanh Vũ lộ vẻ kích động. Là tỷ tỷ, tỷ tỷ đến đón chúng ta rồi. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ oai phong, lòng hai nữ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Doanh Vũ hưng phấn nói, bái kiến đại công chúa. Nhìn nữ tử tuyệt sắc đang phi ngựa tới, mọi người của Thùy Mị Mỹ phụ đồng loạt xuống ngựa, quỳ hành lễ, miễn lễ. Nữ tử tuyệt mỹ nói bằng giọng dễ nghe, liếc nhìn Diệp Thần Phong đang nhắm mắt dưỡng thần trên lưng ngựa trắng, rời mắt sang hai nữ Doanh Vũ, có chút trách cứ, Tiểu Vũ, Nhiễm Tuyển, các ngươi quá tùy hứng, suýt nữa làm liên lụy đến quốc sư. Cũng may quốc sư được người hiền giúp đỡ, được cao nhân cứu, nếu không phụ vương chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi. Hoa Thiên Thúc không sao chứ? Hai nữ Diệp Nhiễm Tuyển kích động hỏi. Ừ, Kim Hộ Pháp gửi tin báo là đã tìm thấy quốc sư rồi. Nữ tử tuyệt sắc gật đầu, lại nhìn Diệp Thần Phong với khuôn mặt xa lạ. Tiểu Vũ, Nhiễm Tuyển, hắn là ai? Hắn chắc là người theo đuổi mẹ ta năm đó, cũng xem như ân nhân cứu mạng của chúng ta. Không có hắn thì chúng ta sợ là không thể ra khỏi Vô Biên Xâm Lâm. Diệp Nhiễm Tuyển nói, tiểu nha đầu, đừng nói bậy, ta có lẽ không theo đuổi mẹ ngươi. Diệp Thần Phong mở mắt ra, có chút cạn lời nói, đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp, Tử Kim Hoàng tộc ta chắc chắn sẽ tạ ơn. Nữ tử tuyệt sắc đánh giá Diệp Thần Phong vài lần, lộ vẻ cảm kích nói, không cần tạ ơn. Diệp Thần Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn viên tử tinh trên cổ nữ tử tuyệt sắc, rơi vào hồi ức, viên tử tinh này là trước đây hắn đưa cho Càn Đạo Bạch để tẩm bổ linh hồn bị thương, ở phàm nhân quốc độ chắc chắn là bảo vật cao cấp nhất. Này này, lại nhìn đến nỗi mắt không rời được, tỷ tỷ ta chính là đệ nhất mỹ nữ Tử Kim Hoàng Thành, người theo đuổi tỷ ta không có một vạn cũng có 8.000, ngươi không có hy vọng đâu. Doanh Vũ nhìn Diệp Thần Phong chằm chằm vào tuyệt sắc nữ tử, nhíu cái mũi nhỏ, lớn tiếng cảnh cáo, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thần Phong cười cười nói, nếu như ta không nhìn lầm, viên tử tinh trên cổ ngươi là do Càn phủ chủ đưa cho ngươi phải không? Ngươi biết sư phụ ta? Tuyệt sắc nữ tử giật mình hỏi, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong đã có chút biến đổi, nguyên lai ngươi là đồ đệ của Càn phủ chủ. Diệp Thần Phong mỉm cười, không nói gì thêm, cưỡi con ngựa trắng hướng Tử Kim Hoàng Thành đi đến. Một đoàn người vừa đi vào Tử Cấm Hoàng Thành, Diệp Thần Phong hơi nhíu mày, linh hồn cường đại của hắn cảm nhận được 6 con chiến mã đang chạy như điên trên đường phố rộng lớn, khiến người đi đường nhao nhao né tránh, trật tự đường đi lập tức trở nên hỗn loạn. Mạch Nhi, ta tìm ngươi thật lâu rồi, sao ngươi cứ trốn tránh ta mãi? 6 con chiến mã chặn đường Diệp Thần Phong và đoàn người. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu ám kim hoa lệ, dung mạo bất phàm, nhưng vì túng dục quá độ mà sắc mặt hơi tái nhợt. Ánh mắt nóng bỏng nhìn tuyệt sắc nữ tử nói, dạo gần đây ta tương đối bận. Tuyệt sắc nữ tử giấu vẻ chán ghét trong ánh mắt, lạnh nhạt đáp, Mạch Nhi, hôm nay có rảnh không? Đi ăn cơm với ta được không? Hoa Bào nam tử mời, chúng ta rất lâu rồi không ăn cơm cùng nhau. Nạp Lan Thành, ngươi đừng có dây dưa với tỷ ta nữa, tỷ tỷ của ta đã có ngươi trong lòng rồi. Doanh Vũ chớp mắt đen láy, liếc nhìn Diệp Thần Phong thần bí khó lường, đột nhiên lên tiếng, người trong lòng là ai? Nạp Lan Thành sầm mặt lại, lập tức trở mặt, trong mắt bắn ra những tia lạnh lẽo, hỏi với giọng lạnh lùng, vâng, là hắn. Đụng phải ánh mắt âm trầm như nước của Nạp Lan Thành, Doanh Vũ có chút hoảng hốt, nhanh cắn môi một cái, chỉ vào Diệp Thần Phong nói. Diệp Thần Phong không ngờ Doanh Vũ lại dùng mình làm bia đỡ đạn, khẽ cau mày, lộ vẻ khó chịu, giết hắn cho ta. Ánh mắt Nạp Lan Thành lóe lên sát khí, không cho Diệp Thần Phong cơ hội giải thích. lớn tiếng ra lệnh, dường như nhân mạng trong mắt hắn không khác gì cỏ rác. Chờ một chút, tuyệt sắc nữ tử không ngờ Nạp Lan Thành lại bá đạo như vậy. Chỉ vì một câu nói của Doanh Vũ mà muốn giết Diệp Thần Phong. Sắc mặt hơi biến đổi, muốn ngăn cản, nhưng cao thủ của Nạp Lan gia tộc tốc độ quá nhanh. Nhao nhao nhảy lên không trung, dung hợp linh hồn thú của mình, đánh về phía Diệp Thần Phong đang cưỡi bạch mã. Đột nhiên, Diệp Thần Phong quét mắt một lượt những cao thủ Nạp Lan gia tộc vừa ra tay. Trong đầu hồn lực bộc phát, tạo thành một luồng mê muội chi lực cường đại, đánh vào năm thân thể người kia. Phốc phốc phốc, năm cao thủ Nạp Lan gia tộc đang bay giữa không trung đột nhiên hóa thành năm đám huyết vụ, tan giữa không trung. Cảnh tượng quỷ dị này khiến tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi. Toàn bộ đường phố trở nên tĩnh lặng như tờ. Ngươi là ai? Thấy Diệp Thần Phong chỉ bằng một ánh mắt mà đã đánh nổ năm thuộc hạ của mình. Nạp Lan Thành sợ ngây người, con người lộ rõ vẻ sợ hãi không thể che giấu, thân thể run rẩy không kiểm soát. Người chết không cần biết ta là ai, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, tuyên án tử hình cho Nạp Lan Thành dám khiêu khích hắn. Các hạ thủ hạ lưu tình. Tuyệt sắc nữ tử thấy Diệp Thần Phong muốn giết Nạp Lan Thành, nhanh chóng chắn trước mặt hắn, ngăn lại nói, tuy nàng rất chán ghét Nạp Lan Thành, nhưng thực lực của Nạp Lan gia tộc cực kỳ đáng sợ, lại có quan hệ không hề nông cạn với Thiên Vu giáo, một tông môn tam phẩm mới quật khởi, một khi Nạp Lan Thành chết sẽ mang đến vô vàn phiền phức cho Tử Kim hoàng tộc, ngươi cứu không được hắn. Nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của tuyệt sắc nữ tử, Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, khẽ động ý nghĩ, một đạo kiếm chi đạo văn bay vút ra khỏi người, lướt qua vành tay trắng nõn của tuyệt sắc nữ tử, bắn về phía Nạp Lan Thành đang trợn tròn mắt kinh ngạc, đánh nổ đầu hắn, kết thúc sinh mạng của hắn. Ngươi có biết hậu quả của việc giết hắn không? Tuyệt sắc nữ tử không ngờ Diệp Thần Phong lại gan lớn như vậy, coi thường sự ngăn cản của mình, giết Nạp Lan Thành trước mặt mọi người, tức giận đến giọng nói run rẩy, giết một con sâu bọ thì có hậu quả gì? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, hơn nữa, ta không thích bị người khác lợi dụng làm bia đỡ đạn. Lần này ta nể mặt Càn phủ chủ nên thôi, nếu còn lần sau nữa, không ai có thể cứu được nàng. Nói xong, Diệp Thần Phong cưỡi ngựa trắng nghênh ngang rời đi. Đáng ghét, thật là một tên đáng ghét. Doanh Vũ biết rõ lời nói vừa rồi của Diệp Thần Phong là nhằm vào mình, tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng khi chứng kiến thủ đoạn vô tình của Diệp Thần Phong, nàng cảm thấy hắn không hề hù dọa mình. Đi, chúng ta về hoàng cung, ta phải nhanh chóng bẩm báo chuyện hôm nay cho phụ vương và sư phụ, để sớm phòng ngừa Nạp Lan gia tộc trả thù. Cảm thấy sự việc nghiêm trọng, tuyệt sắc nữ tử lập tức sai người dọn sạch vết máu trên đường phố, dẫn Doanh Vũ và những người khác vội vã trở về hoàng cung. Hai mươi mấy năm trôi qua rồi, Diệp gia vẫn như cũ. Dựa theo trí nhớ mà đến, Diệp gia cổ trạch vẫn cơ bản giữ nguyên trạng. Trong đầu Diệp Thần Phong hiện lên không ít ký ức đã bị phong ấn. Khẽ thở dài một tiếng, lặng lẽ tiến vào Diệp gia cổ trạch. Tử Linh đang trùng kích thiên thú tiên cảnh. Vừa vào Diệp gia cổ trạch, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong lập tức tập trung vào Diệp Tử Linh. Lúc này Diệp Tử Linh đang ngồi xếp bằng bên một mảnh linh trúc tản ra linh khí nhàn nhạt. Hấp thu linh khí của linh trúc, dị biến linh hồn thú, trùng kích thiên thú tiên cảnh, dưới sự bảo vệ của một nam tử anh tuấn bất phàm. Phốc phốc, mặt Diệp Tử Linh đỏ bừng, ngực nhô lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Tử Linh, ngươi không sao chứ? Thấy Diệp Tử Linh trùng kích thiên thú tiên cảnh lại thất bại, nam tử anh tuấn trong lòng căng thẳng, lập tức tiến lên, lau sạch vết máu tràn ra khóe miệng nàng, đút cho nàng một viên đan dược, quan tâm hỏi, ai, lại thất bại, có lẽ thiên phú của ta quá kém, căn bản không thể chạm đến thiên thú tiên cảnh. Diệp Tử Linh khẽ than thở, thần sắc ảm đạm nói, chút trở ngại này mà cũng không chịu nổi. Đây có phải là Diệp Tử Linh mà ta biết không? Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa vang lên ngoài rừng trúc. Diệp Thần Phong mặc võ đạo phục màu trắng, thần thái sáng láng, như một bóng ma xuất hiện trước mặt Diệp Tử Linh. Lá, Diệp Thần Phong. Thấy Diệp Thần Phong xuất hiện quỷ dị trước mặt mình, Diệp Tử Linh ngây người, có cảm giác như đang mơ. Nam tử anh tuấn vừa rồi còn tức giận, nghe Diệp Tử Linh thốt lên cái tên ấy cũng ngẩn người ra, kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Sao, không nhận ra ta à? Nhìn Diệp Tử Linh trợn mắt há hốc mồm, rơi vào đờ đẫn, Diệp Thần Phong mỉm cười, khẽ nói, Thần Phong, ngươi về rồi. Tỉnh hồn lại, Diệp Tử Linh kích động không nói nên lời, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt, ta tình cờ đi ngang qua Tử Cấm Hoàng Thành, ghé qua thăm các ngươi một chút. Diệp Thần Phong cười cười, nhìn sang nam tử anh tuấn, ngươi là vị hôn phu của Tử Linh phải không? Quả nhiên là một người tài giỏi, Tử Linh có con mắt thật tốt. Diệp Đằng Đào bái kiến Diệp. Diệp tiền bối, gia sư Càn Đạo Bạch thường xuyên nhắc đến những chuyện của tiền bối. Diệp Thần Phong là truyền kỳ của Tử Kim Quốc, lại càng là truyền kỳ của Thiên Hỏa Vũ Phủ. Đối mặt với thần tượng, Diệp Đằng Đào không khỏi có chút cẩn trọng, càng không biết phải xưng hô với hắn thế nào. Không cần đa lễ, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười. Nếu ngươi là vị hôn phu của Tử Linh, lại là đệ tử của Càn Phủ Chủ, thì cứ gọi tên ta giống Tử Linh đi. Đằng Đào không dám, Đằng Đào sợ hãi nói. Thần Phong, ngươi cùng ta đi gặp gia gia và những người khác đi. nếu bọn họ biết ngươi trở về, nhất định sẽ rất vui mừng. Diệp Tử Linh khôi phục vẻ hoạt bát, kéo tay Diệp Thần Phong, hưng phấn nói, không vội, ta giúp các ngươi tăng lên cảnh giới trước đã, rồi chúng ta đi gặp họ sau. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra một bình sứ bạch ngọc, đổ ra hai viên đan dược màu trắng ngà, tản ra mùi thơm nồng đậm của dược liệu, là hạ phẩm đạo đan. Thần Phong, đây là đan dược cấp bậc gì vậy? Cảm nhận được dược lực và đạo ý ẩn chứa trong hai viên hạ phẩm đạo đan, Diệp Tử Linh giật mình, trừng lớn mắt hỏi, đây là hai viên hạ phẩm đạo đan, hẳn là có thể giúp các ngươi đột phá đến huyền thú tông cảnh giới. Diệp Thần Phong nói, hạ phẩm đạo đan, linh đan cấp cao như vậy ở Tử Kim Quốc rất khó nhìn thấy. Đừng nói đến hạ phẩm đạo đan hư vô mờ mịt, chỉ có thể tìm thấy trong sách cổ. Thần Phong, thứ này quý giá quá, ngươi nên giữ lại dùng đi. Diệp Tử Linh nuốt nước bọt, không dám nhận hạ phẩm đạo đan có giá trị không thể đo lường trong mắt nàng. Ta có rất nhiều hạ phẩm đạo đan, nếu không phải cảnh giới của các ngươi quá thấp, ta đã dùng cổ đạo đan để giúp các ngươi trúc cơ rồi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, nào, các ngươi uống hai viên hạ phẩm đạo đan này đi, ta sẽ giúp các ngươi luyện hóa dược lực. Vậy thì tốt, vậy ta không khách khí với ngươi nữa. Diệp Tử Linh không tiếp tục khách sáo với Diệp Thần Phong. Cùng Diệp Đằng Đào uống hai viên hạ phẩm đạo đan, cảnh giới của Diệp Tử Linh và Diệp Đằng Đào quá thấp. Căn bản không chịu nổi dược lực bàng bạc từ hạ phẩm đạo đan giải phóng ra. Toàn thân kinh mạch của họ lập tức trương phồng đến cực hạn, sinh ra đau đớn tột độ, lượng lớn tia máu theo lỗ chân lông thấm ra, nhuộm đỏ cả y phục trên người, gạt bỏ tạp niệm, theo khẩu quyết ta truyền cho các ngươi mà toàn lực luyện hóa dược lực. Diệp Thần Phong lần lượt đưa hai ngón tay điểm vào lưng Diệp Tử Linh và Diệp Đằng Đào, phóng thích đạo ý cường đại, ngăn chặn dược lực bàng bạc từ hạ phẩm đạo đan giải phóng, truyền thụ cho họ một bộ thiên cấp hồn quyết hoàn chỉnh. Vừa được Diệp Thần Phong truyền thụ, vừa được giải thích, Diệp Tử Linh và Diệp Đằng Đào nhanh chóng lĩnh hội được thiên cấp hồn quyết, luyện hóa dược lực của hạ phẩm đạo đan trong cơ thể, tăng cường thực lực. Chỉ trong hơn 10 nhịp thở, linh hồn thú của Diệp Tử Linh đã xảy ra biến chất, một lần hành động phá tan bình cảnh, đạt đến thiên thú tiên cảnh. Lại qua nửa nén hương, Diệp Tử Linh và Diệp Đằng Đào lần lượt đột phá cảnh giới, mà dược lực của hạ phẩm đạo đan họ luyện hóa mới chỉ được 1%. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hơn một canh giờ sau, Diệp Thần Phong đã giúp vợ chồng Diệp Tử Linh luyện hóa toàn bộ dược lực của hạ phẩm đạo đan. Và họ cũng giống như dự đoán của Diệp Thần Phong, đồng loạt đột phá lên nhất cấp huyền thú tông cảnh giới. Cảm nhận được hồn lực hùng hậu trong cơ thể cùng cảnh giới hiện tại, vợ chồng Diệp Tử Linh có cảm giác như đang trong mơ. Hoàn toàn bối rối, cha, mẹ, con đã về rồi, con có thứ tốt cho cha mẹ nè. Một giọng nói trong trẻo đột nhiên phá tan sự im lặng, đánh thức vợ chồng Diệp Tử Linh đang đờ đẫn. Sau một khắc, Diệp Nhiễm Tuyển mặc võ đạo phục màu hồng phấn, khuôn mặt hồng hào xinh xắn, dễ mến cầm hai quả huyết chu chạy như bay đến trúc viên, định cho cha mẹ một bất ngờ. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Khi Diệp Nhiễm Tuyển thấy Diệp Thần Phong dáng người cao lớn như tùng bách, đang im lặng nhìn mình, nàng giật mình, lớn tiếng hỏi, Nhiễm Tuyển, không được vô lễ. Diệp Đằng Đào sợ Diệp Nhiễm Tuyển đụng đến Diệp Thần Phong, sầm mặt lại, lớn tiếng trách mắng, không sao, chúng ta quen nhau rồi. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn Diệp Nhiễm Tuyển tinh nghịch nói, cha, mẹ, rốt cuộc hắn là ai? Diệp Nhiễm Tuyển chớp mắt to, nhìn Diệp Thần Phong xa lạ, tò mò hỏi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhiễm Tuyển, hắn là truyền kỳ của Diệp gia ta, người mà mẹ thường kể cho con nghe. Diệp Thần Phong, Diệp Tử Linh cưng chiều nhìn Diệp Nhiễm Tuyển, nhẹ giọng nói, a. Diệp Nhiễm Tuyển kêu lên một tiếng, không ngờ người mình vừa trêu chọc cùng Doanh Vũ lại là thần tượng của mình. Hơn nữa mình còn cùng Doanh Vũ hạ độc hắn, ngươi là Thần Phong cậu. Diệp Nhiễm Tuyển nuốt nước bọt, hung hăng véo mình một cái, không dám tin hỏi, Thần Phong, ngươi và Nhiễm Tuyển đã gặp nhau rồi à? Diệp Tử Linh có chút kinh ngạc hỏi, ừ, ta tình cờ đi ngang qua Vô Biên Xâm Lâm, lúc Nhiễm Tuyển cùng bọn họ cưỡng ép hái huyết chu, ta thấy con bé rất giống ngươi, nên nhận ra. Diệp Thần Phong gật đầu nói, huyết chu? Diệp Tử Linh trừng mắt, mẹ, hai quả huyết chu này cho mẹ, có hai quả này, mẹ cũng có thể đột phá đến thiên thú tiên cảnh. Diệp Nhiễm Tuyển xòe bàn tay nhỏ bé, vui vẻ nói, cảm ơn con gái ngoan, nhưng mẹ không cần huyết chu nữa rồi, cứ để lại cho con nhé. Diệp Tử Linh nhẹ nhàng vuốt đầu Diệp Nhiễm Tuyển, cưng chiều nói, mẹ, lẽ nào mẹ đã đột phá đến thiên thú tiên cảnh? Diệp Nhiễm Tuyển thông minh lanh lợi, túm lấy cánh tay Diệp Tử Linh, kích động hỏi, ngay lúc nãy, cậu con đã đưa cho mẹ và cha con một viên đan dược, giúp chúng ta đồng loạt đột phá đến nhất cấp huyền thú tông cảnh giới rồi. Diệp Tử Linh cảm kích nhìn Diệp Thần Phong nói, nhất cấp huyền thú tông? Diệp Nhiễm Tuyển hít một hơi, không dám tin hỏi, đây là đan dược gì mà lợi hại vậy? Một viên hạ phẩm đạo đan mà thôi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đạo đan, đan dược trong truyền thuyết? Thần Phong cậu lại có đạo đan trong truyền thuyết? Diệp Nhiễm Tuyển trừng lớn mắt, nhìn Diệp Thần Phong với vẻ không thể tin nổi, nàng không thể tưởng tượng nổi giá trị của loại đan dược có thể giúp cha mẹ mình trực tiếp đột phá đến huyền thú tông cảnh giới lớn đến mức nào. Thần Phong, Nhiễm Tuyển là đứa con duy nhất của ta và Đào ca, cũng là hy vọng của chúng ta, ngươi có thể. Diệp Tử Linh khẽ cắn môi, có chút ngượng ngùng nói, yên tâm đi, chắc chắn không thể thiếu phần của Nhiễm Tuyển. Diệp Thần Phong mỉm cười, cắt ngang lời Diệp Tử Linh, lấy ra một chiếc càn khôn giới chỉ xinh xắn, đưa cho Diệp Nhiễm Tuyển mặt đỏ bừng vì kích động. Diệp Thần Phong lặng lẽ trở về, khiến Diệp Thanh Hà và các cao tầng Diệp gia vô cùng kích động. Nhưng Diệp Thần Phong không muốn quá phô trương, nên thông tin hắn trở về đã bị Diệp gia phong tỏa. Mà lúc này, Tử Kim Hoàng Cung lại đang chìm trong lo lắng vì chuyện Nạp Lan Thành bị giết. Phụ vương, sư phụ, người nói chuyện này bây giờ phải làm sao? Nạp Lan Thành là con trai được Nạp Lan Hưng yêu thương nhất, lại có thể trở thành tộc trưởng Nạp Lan gia tộc nhiệm kỳ kế tiếp. Hôm nay hắn chết ở Tử Kim Hoàng Thành ta nghĩ Nạp Lan gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Tuyệt sắc nữ tử Doanh Mạch đem tin tức Nạp Lan Thành bị giết nói cho Tử Kim Hoàng đế Doanh Phong. Biết, rồi cùng trở lại Tử Kim Hoàng Thành. Càn Đạo Bạch, người một mực trấn giữ Hoàng Cung, lo lắng nói, Mạch Nhi, người nói thế nào mà chỉ một ánh mắt, liền khiến năm tên thủ hạ của Nạp Lan Thành bạo thể mà chết. Doanh Phong nghe Doanh Mạch kể lại, không khỏi hít vào một hơi nói, ừ, đây là ta tận mắt nhìn thấy, mà cho tới giờ khắc này ta vẫn như cũ không thể tin tưởng đó là thật. Doanh Mạch gật đầu đáp, Càn phủ chủ, người nói thực lực của người nọ đạt đến cảnh giới cỡ nào? Doanh Phong trầm tư một chút rồi hỏi, khó mà nói. Càn Đạo Bạch hít sâu một hơi, đáp, nếu như Mạch Nhi nói là sự thật, thực lực của người nọ chỉ sợ đã đạt đến cao độ mà chúng ta không cách nào chạm đến, là người chúng ta không trêu chọc nổi. Vũ Nhi, các ngươi đã gặp người đó như thế nào? Doanh Phong cảm thấy sự tình nghiêm trọng, thấp giọng hỏi, người nọ là ta cùng Nhiễm Tuyển gặp ở Vô Biên Xâm Lâm. Hắn nói quen biết mẫu thân của Nhiễm Tuyển là Diệp Tử Linh. Doanh Vũ chi tiết kể lại, quen biết Tử Linh, chẳng lẽ Thần Phong đã trở về? Càn Đạo Bạch mắt sáng lên, nghĩ tới một khả năng, ta sẽ đi ngay bây giờ đến Diệp gia, hỏi Tử Linh xem rốt cuộc người nọ là ai. Vậy làm phiền Càn phủ chủ. Doanh Phong nhắc nhở, Càn Đạo Bạch rời khỏi Tử Kim Hoàng Thành không lâu, Nạp Lan gia tộc cao thủ biết được tin Nạp Lan Thành bỏ mình, lửa giận ngút trời đã cứng rắn xông vào Tử Kim Hoàng Cung. Nạp Lan gia chủ, Tử Kim Hoàng tộc ta cùng Nạp Lan gia tộc ngươi luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, ngươi xông vào hoàng cung ta, đánh giết hoàng cung thị vệ, ngươi muốn làm gì? Nhìn đám người Nạp Lan Hưng ngã trong vũng máu, khí diễm phách lối, Doanh Phong căm tức, lạnh lùng chất vấn, Doanh Phong, ngươi tạm thời giả bộ cho ta tỏi, nợ máu tự nhiên phải trả bằng máu, giao ra hung thủ sát hại con ta cùng Doanh Mạch, nếu không ta sẽ tiêu diệt Tử Kim Hoàng tộc ngươi. Nạp Lan Hưng mặt âm trầm, trừng mắt đỏ ngầu, lóe ra sát ý nồng nặc, cảnh cáo không thể kháng cự, Nạp Lan gia chủ, chúng ta cũng không biết hung thủ giết con ngươi là ai, càng không biết hắn đi đâu, còn nữa, cái chết của con ngươi không liên quan đến Mạch Nhi, thứ cho ta không thể giao nàng cho ngươi. Tuy rằng Nạp Lan gia chủ có thực lực cực kỳ đáng sợ, nhưng Doanh Phong không hề nhượng bộ, mạnh mẽ đáp lại, Doanh Phong, ngươi thật sự cho rằng Nạp Lan gia chủ ta e sợ Tử Kim Hoàng tộc ngươi sao? Hôm nay bắt không được hung phạm, không mang được Doanh Mạch, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nạp Lan Hưng căm tức uy hiếp, rất có tư thế muốn động thủ, hung thủ giết con trai ngươi, Tử Kim Hoàng tộc ta có thể giúp ngươi tìm, nhưng Mạch Nhi thì ai cũng không thể mang đi. Doanh Phong cũng không muốn cùng Nạp Lan gia tộc phát triển đến tình trạng không chết không ngừng. Nhưng Doanh Mạch là con gái hắn thương yêu nhất, hắn quyết không cho phép Doanh Mạch bị tổn thương, nếu như Doanh Mạch là người ta chỉ tên muốn bắt thì sao? Một giọng nói âm nhu vang lên, một nam tử thân mặc trường bào màu đen, thân thể gầy như que củi, đầu vô cùng lớn, tóc thưa thớt, hình dạng cổ quái, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện bên cạnh Nạp Lan Hưng, bá đạo nói, Vu thiếu chủ, nhìn người vừa đến, sắc mặt Doanh Phong đại biến, còn Doanh Mạch, vốn có khí chất cao nhã, đẹp như tiên, lại lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy. Thiên Hỏa Tông bị tiêu diệt hơn 20 năm qua, một tông môn mới quật khởi, nắm trong tay rất nhiều quốc thổ của Tử Kim Quốc, tông môn này chính là tam phẩm tông môn Thiên Vu Giáo. Mà nam tử khô gầy trước mắt tên là Vu Thiên Cốt, là con trai của giáo chủ Thiên Vu Giáo, đồng thời là một kẻ cùng hung cực ác, thủ đoạn cực kỳ hung tàn và máu tanh, nếu Doanh Mạch rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ đau khổ hơn cả cái chết. Doanh Phong, sự kiên nhẫn của ta có hạn, hoặc là để ta mang Doanh Mạch đi, hoặc là để ta giết sạch các ngươi, tự các ngươi lựa chọn đi. Vu Thiên Cốt kiêu ngạo nói, trực tiếp đẩy Tử Kim Hoàng tộc vào tuyệt lộ. Chương 1355, ta đến để các ngươi làm chủ. Vu thiếu chủ, Tử Kim Hoàng tộc ta vẫn luôn trung thành và tận tâm với Thiên Vu Giáo. Kính xin xem ở sự trung thành của chúng ta mà buông tha Mạch Nhi đi. Đối mặt với Nạp Lan gia tộc, Doanh Phong còn dám kiên cường vài phần, nhưng đối mặt với thiếu chủ Vu Thiên Cốt của Thiên Vu Giáo, Doanh Phong không thể mạnh mẽ cứng rắn nổi, phải buông bỏ kiêu ngạo của một quốc gia chí tôn. Khẩn cầu, sao, ngươi cảm thấy ta không xứng với nàng? Vu Thiên Cốt sắc mặt khẽ trầm xuống, một cỗ sát ý mãnh liệt phát ra từ thân thể khô gầy của hắn, khiến tất cả mọi người tại chỗ có cảm giác khó thở. Vu thiếu chủ, ngài là thân mình vạn kim, ai có thể hầu hạ ngài đều đã tu luyện được phúc khí. Chỉ là trước đó không lâu, Phụ hoàng đã gả ta cho người khác. Doanh Mạch khẽ cắn môi, đứng dậy, nói với giọng êm dịu. Không sao, ngươi nói cho ta biết, ngươi gả cho ai, đợi ta giết hắn, ngươi lại là tự do. Vu Thiên Cốt cuồng vọng nói, vị hôn phu của ta chính là người giết chết Nạp Lan Thành. Nghĩ đến thủ đoạn liếc mắt đánh nổ của năm cao thủ Nạp Lan gia tộc của Diệp Thần Phong, Doanh Mạch coi hắn là hy vọng duy nhất, kiên trì nhắc đến, Doanh Phong, con ta chết quả nhiên có liên quan đến các ngươi, hôm nay Nạp Lan gia tộc ta chắc chắn sẽ huyết tẩy Tử Kim Hoàng Cung, diệt tên tạp chủng đó để trả thù cho con ta. Nạp Lan Hưng như một con sư tử bị chọc giận, nổi giận đùng đùng, gầm lên đằng đằng sát khí, nói cho ta biết, hắn ở đâu. Trong mắt Vu Thiên Cốt lóe lên sát ý, ra lệnh không thể kháng cự, sư phụ đã đi tìm hắn, ta nghĩ hắn rất nhanh sẽ đến. Doanh Mạch đem tất cả hy vọng đặt lên người Càn Đạo Bạch, cầu nguyện Càn Đạo Bạch có thể tìm được Diệp Thần Phong, bằng không tai họa diệt vong sẽ đến với Tử Kim Hoàng tộc. Ta có thể đợi hắn đến, bất quá trong khoảng thời gian chờ đợi, ngươi có muốn hầu hạ ta một chút không? Vu Thiên Cốt nhìn thân thể thon dài đầy đặn của Doanh Mạch, khuôn mặt kinh diễm tuyệt luân, lộ ra nụ cười dâm đãng, bàn tay lớn nắm vào hư không một cái, phần lớn hồn lực hóa thành một cái quỷ chảo gầy đét, chộp lấy thân thể mềm mại của Doanh Mạch, ép nàng đến trước mặt mình, cấm cố nàng. Vu thiếu chủ, van cầu ngươi đừng làm tổn thương Mạch Nhi. Thấy Doanh Mạch gặp nguy hiểm, Doanh Phong hoảng hốt, dùng giọng cầu xin, yên tâm, mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ta sao nỡ làm tổn thương tính mạng nàng. Vu Thiên Cốt duỗi bàn tay khô gầy, không có xương, trông như chân gà, khẽ vuốt ve gương mặt mịn màng của Doanh Mạch, nói, đến đây, ngoan ngoãn cởi quần áo, để ta nhìn kỹ ngươi một chút. Ngươi, ngươi đừng làm bậy, ngươi muốn nhục nhã ta sẽ lập tức tự vẫn. Doanh Mạch cắn chặt bờ môi trắng bệch, khuất nhục nói, nếu ngươi dám tự sát, ta sẽ lột hết quần áo của ngươi, dán lên cửa thành hoàng cung, sau đó giết sạch người của Tử Kim Hoàng tộc. Vu Thiên Cốt lộ ra nụ cười hung tàn, uy hiếp, ngươi, được rồi, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta đếm đến ba, nếu ngươi không chịu cởi quần áo, đừng trách ta đại khai sát giới. Vu Thiên Cốt cuồng vọng nói, sát ý ngút trời trong thân thể hắn làm tan nát phòng tuyến trong lòng Doanh Mạch, khiến nàng tuyệt vọng, thân thể gợi cảm run rẩy ngày càng dữ dội. Không cởi thật sao, vậy ta trước hết lấy phụ thân ngươi ra khai đao đi. Vu Thiên Cốt vô tình nói, một con yêu lang tỏa ra tử sắc quang mang hiện ra. Trừng mắt nhìn Doanh Phong, Tử Kim Hoàng đế mặt lộ vẻ sợ hãi như nhìn chằm chằm con mồi. Ta cởi, đối mặt với kẻ thù không thể chống lại, Doanh Mạch thật sự tuyệt vọng, để bảo toàn Tử Kim Hoàng tộc, nàng chỉ có thể hy sinh bản thân mình, run rẩy đưa hai tay vòng ra sau lưng, từ từ cởi nút áo, để lộ hai bờ vai trần trắng mịn, xương quai xanh gợi cảm. Ai, mắt thấy quần áo của Doanh Mạch từ hai vai trượt xuống. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, sau một khắc, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện sau lưng Doanh Mạch, giữ lấy quần áo sắp tuột xuống và bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng. Là ngươi, nhìn Diệp Thần Phong đột ngột xuất hiện, Doanh Mạch ngẩn người, nước mắt không kìm được trào ra, làm ướt khuôn mặt tuyệt đẹp, lòng tuyệt vọng của nàng cũng rung động vào thời khắc này. Giao cho ta đi, hôm nay ta tới để các ngươi làm chủ. Cô gái xinh đẹp luôn khiến người ta có ấn tượng tốt. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đẫm nước mắt của Doanh Mạch, Diệp Thần Phong sinh ra một chút thương tiếc, nhẹ nhàng cài lại cúc áo cho nàng, ngươi là vị hôn phu của nàng. Nhìn Diệp Thần Phong xuất hiện quỷ dị, Vu Thiên Cốt lộ ra vẻ ngưng trọng, trong mắt lóe lên hung quang, nói nhỏ, ta không phải vị hôn phu của nàng, nhưng hôm nay sự việc này bắt nguồn từ ta, vậy hãy để ta giải quyết đi. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ vào vai Doanh Mạch đang hơi run rẩy, ý bảo nàng lùi sang một bên, lạnh lùng nhìn Vu Thiên Cốt nói, thì ra ngươi là hung thủ giết con ta. Hôm nay ta phải đánh chết ngươi để trả thù cho con ta. Nạp Lan Hưng sát khí ngút trời, quát ầm lên, rất có tư thế muốn đánh chết Diệp Thần Phong. Vèo, vừa dứt lời, một đạo kiếm chi đạo văn sắc bén bay ra từ đầu ngón tay Diệp Thần Phong khẽ nâng lên. Như một vòng hoa phá thương khung tinh hồng, kéo dài vĩ kiếm, trực tiếp xuyên thủng đầu Nạp Lan Hưng, đánh gục hắn tại chỗ. Ngươi là ai? Thấy Diệp Thần Phong chỉ bằng một ngón tay đã có thể phá vỡ không gian, điểm giết Nạp Lan Hưng ở cảnh giới tiên thú tam cấp. Sắc mặt Vu Thiên Cốt hơi biến, người thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc, thấp giọng hỏi, bốp, trả lời Vu Thiên Cốt là một cái tát của Diệp Thần Phong. Trưởng mang đáng sợ trực tiếp đánh nát hai má của Vu Thiên Cốt, khiến hắn bay ra ngoài, nếu không phải Diệp Thần Phong cố ý lưu mạng, một trưởng này đủ để làm nổ đầu của Vu Thiên Cốt. Nhìn Vu Thiên Cốt, kẻ mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, không ai bì nổi, trong nháy mắt giống như chó chết té trên mặt đất, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy không chân thật. Người trong tông môn nghiêm cấm quấy nhiễu trật tự thế tục. Ai cho ngươi gan lớn như vậy mà dám nhúng tay vào chuyện của Tử Kim Quốc? Diệp Thần Phong nhìn Vu Thiên Cốt miệng không ngừng chảy máu, mặt lộ vẻ hoảng sợ, chậm rãi tiến tới, lạnh lùng chất vấn, Tử Kim Quốc này vốn dĩ nằm trong sự quản hạt của Thiên Vu giáo ta. Hơn nữa ta chỉ là có hứng thú với nữ sắc, không có làm chuyện gì quá đáng. Nhìn Diệp Thần Phong càng lúc càng đến gần, vẻ hoặc sợ trên mặt Vu Thiên Cốt càng đậm, cố cãi lại, xem ra Thiên Vu giáo của ngươi vẫn chưa rút ra được bài học từ Thiên Hỏa Tông. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói, Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội sống, hãy cho người của Thiên Vu giáo ngươi đến đây cứu ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vu Thiên Cốt thực sự sợ hãi, hắn cảm giác việc Diệp Thần Phong bảo người của Thiên Vu giáo đến Tử Kim Hoàng Thành tuyệt đối không đơn giản, ngươi quá nhiều lời, muốn sống thì ngoan ngoãn làm theo lời ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Diệp Thần Phong ra lệnh không thể kháng cự, từng đạo kiếm chi đạo văn nhảy múa trong lòng bàn tay hắn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, chém Vu Thiên Cốt, ta báo tin. Vu Thiên Cốt bị thủ đoạn của Diệp Thần Phong làm cho sợ vỡ mật, run rẩy lấy truyền tấn châu báo tin cho phụ thân hắn là giáo chủ Thiên Vu giáo, kể lại những chuyện xảy ra ở Tử Kim Hoàng cung và hoảng sợ xin cứu viện. Chúc mừng ngươi, mạng của ngươi tạm thời được bảo toàn. Diệp Thần Phong mỉm cười, khi kiếm chi đạo văn đang nhảy múa trong lòng bàn tay hắn bay vút xuống, cắt đứt tay phải đang cầm truyền tấn châu của Vu Thiên Cốt. Trong tiếng kêu đau đớn của hắn, khống chế lưỡng cực cổ thiên thủy, đóng băng hắn thành một khối băng. Được rồi, tiếp theo đến lượt các ngươi. Sau khi đóng băng Vu Thiên Cốt, Diệp Thần Phong nhìn về phía các cao thủ Nạp Lan gia tộc đang hoảng sợ bỏ chạy, muốn huyết tẩy Tử Kim Hoàng cung, phóng thích phần thiên thánh hỏa, hóa ăn tất cả bọn chúng, khiến chúng biến mất khỏi thế gian. Chương 1356, Thiên Vu giáo bị diệt. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Doanh Phong suốt đời khó quên, chứng kiến thủ đoạn kinh người của Diệp Thần Phong, Doanh Phong bị chấn nhiếp sâu sắc, cúi người thật sâu, cảm kích nói, ngươi không nhận ra ta sao? Nhìn Doanh Phong có vẻ cung kính, thân thể có chút run rẩy, Diệp Thần Phong mỉm cười hỏi nhỏ, tiền bối là, Doanh Phong vừa rồi cũng cảm thấy Diệp Thần Phong có chút quen mắt. Nhưng thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh người, khiến hắn bị chấn nhiếp sâu sắc, nên không suy nghĩ sâu xa. Hoàng thượng, sao ngươi lại không nhớ đến cả Diệp Thần Phong? Lúc này Càn Đạo Bạch vội vàng chạy về, liếc qua Vu Thiên Cốt đã bị đóng băng, chậm rãi nói, Diệp Thần Phong. Doanh Phong nhướng mày, lộ ra vẻ cuồng hỉ và kích động, hắn không ngờ vào lúc Tử Kim Hoàng tộc nguy hiểm nhất, Diệp Thần Phong lại trở về, mà việc hắn có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế của Tử Kim cũng là nhờ ơn của Diệp Thần Phong. Có thể nói Diệp Thần Phong là ân nhân của hắn, lại là quý nhân của hắn, thì ra hắn chính là Diệp Thần Phong. Doanh Mạch cùng hai tỷ muội chưa hết kinh hãi, cũng là những người lớn lên cùng những câu chuyện về Diệp Thần Phong. Nhìn thấy thần tượng của mình, hai cô gái trong lòng run rẩy, trong đó, trong lòng Doanh Mạch còn sinh ra một tia khác thường. Đi thôi, chúng ta vào kim điện nói chuyện, chờ người của Thiên Vu giáo đến. Diệp Thần Phong nhìn vẻ kích động của Doanh Phong, đề nghị, Thần Phong, hơn 20 năm không gặp, thực lực của ngươi đã trưởng thành đến mức chúng ta không thể nào chạm tới. Không biết những năm này, ngươi đã đi đâu? Mọi người vào kim điện ngồi xuống. Càn Đạo Bạch nhìn Diệp Thần Phong đang lặng lẽ thưởng trà, mỗi cử chỉ đều như có sức mạnh của trời đất, cảm khái hỏi, những năm này ta đã đi không ít nơi. Diệp Thần Phong đơn giản kể lại những gì mình đã trải qua trong những năm này, nhưng che giấu không ít thông tin quan trọng. Thế giới bên ngoài thực sự xuất sắc như vậy sao? Sau khi nghe Diệp Thần Phong kể, vẻ mặt Doanh Mạch lộ rõ sự mong chờ. Ừ, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, cũng rất nguy hiểm, không thích hợp cho bất cứ ai đi lang thang. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Diệp tiền bối, ta muốn đi xem thế giới bên ngoài, ngươi có thể mang ta đi không? Doanh Mạch nhẹ cắn môi một cái, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, người đã đưa nàng từ trong hố lửa cứu ra, kỳ vọng mà hỏi, địa phương của ta đi không thích hợp với ngươi, không cách nào mang ngươi theo bên mình sao? Diệp Thần Phong lắc đầu, uyển chuyển từ chối nói, đúng rồi, Càn phủ chủ, hai mươi mấy năm qua, Tử Kim Hoàng Thành vì sao có chút tiêu điều như vậy? Diệp Thần Phong liếc nhìn vẻ mặt ảm đạm của Doanh Mạch, nói sang chuyện khác, ai, đây đều là do Thiên Vu giáo và Nạp Lan gia tộc cướp đoạt phần lớn tài nguyên của Tử Kim quốc ta, bằng mọi cách suy yếu chúng ta mà thành. Càn Đạo Bạch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kể ra chân tướng sự suy yếu của Tử Kim quốc, Thiên Vu giáo này vậy mà hạ thấp thân phận lừa bịp, tống tiền tài nguyên của các thế tộc quốc độ, thật sự là càng sống càng lùi. Loại tông môn không có giới hạn này, không cần phải tồn tại. Hiểu rõ chân tướng sự việc, Diệp Thần Phong tuyên bố tử hình cho Thiên Vu giáo. Đêm càng ngày càng sâu, dưới sự giữ lại của Càn Đạo Bạch, Diệp Thần Phong ở lại biệt viện trong hoàng cung, chờ đợi cao thủ của Thiên Vu giáo đến. Dưới ánh trăng, khi đang đối ẩm tâm tình cùng Càn Đạo Bạch, Diệp Thần Phong đưa cho Càn Đạo Bạch một chiếc càn khôn giới chỉ. Bên trong có lượng lớn đan dược và thiên khí, nếu biết cách vận dụng, đủ để giúp Càn Đạo Bạch bước vào nghịch thú vương cảnh giới khi còn sống. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mưa lất phất, vài luồng khí tức cường đại xuất hiện trên không Tử Kim Hoàng cung, phá vỡ sự yên tĩnh. Doanh Phong, ngươi gan chó thật lớn, dám mời cao thủ đối phó Thiên Vu giáo ta, làm tổn thương con ta, hôm nay ta nhất định tiêu diệt Tử Kim Hoàng tộc của ngươi. Một tên dáng người khô gầy, hai bên tóc mai hơi có chút hoa râm, giống như bộ xương khô, đứng trên một con hắc ưng, mắt lộ ra hung quang, từ trên cao nhìn xuống Tử Kim Hoàng cung, phát hiện Vu Thiên Cốt bị đóng băng thành tượng băng, đằng đằng sát khí gào thét nói, Vu giáo chủ, những năm gần đây, Tử Kim Hoàng tộc ta tự hỏi đối với Thiên Vu giáo trung thành và tận tâm, nhưng đổi lại được gì? chỉ là sự chèn ép của các ngươi. Lần này nếu không có người tương trợ, Tử Kim Hoàng cung ta đã sớm bị Lệnh công tử lật ngược. Vì có Diệp Thần Phong làm chỗ dựa, Doanh Phong trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, mang theo khí thế vương giả bước ra Kim Điện, lần đầu tiên chống đối Vu Thần Phong, giáo chủ Thiên Vu giáo. Doanh Phong, xem ra người ngươi mời đến cho ngươi không ít dũng khí, khiến ngươi dám chống đối ta. Trong ánh mắt Vu Thần Phong lóe lên sát khí nồng nặc nói. Bất quá, con sâu cái kiến vẫn chỉ là con sâu cái kiến, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, đối đầu với Thiên Vu giáo ta là một quyết định ngu xuẩn như thế nào. Vừa nói, Vu Thần Phong điểm ra hai ngón tay, hai đạo chỉ mang sắc bén bay về phía hai chân của Doanh Phong. Muốn xuyên thủng hai chân của hắn, từ từ hành hạ đến chết, nhưng khi chỉ mang sắp chạm tới thân thể Doanh Phong, chúng lại biến mất một cách quỷ dị, dường như hai đạo chỉ mang này chưa từng tồn tại. Ai, là ai, bước ra cho ta. Chứng kiến hai đạo chỉ mang mình điểm ra biến mất một cách quỷ dị, sắc mặt Vu Thần Phong hơi đổi, sử dụng một thanh địa khí trường đao, như lâm đại địch quát mắng, xem ra cảnh cáo Thiên Hỏa Tông bị tiêu diệt vẫn chưa đủ. Diệp Thần Phong đạp trên hư không xuất hiện, đi đến trước mặt hơn 10 cao thủ Thiên Vu giáo đang khống chế yêu thú. Thanh âm bình thản nói, hư không phi hành, Phong Hoàng cường giả. Nhìn thấy Diệp Thần Phong đạp hư không mà đến, Vu Thần Phong cùng các cao thủ Thiên Vu giáo kinh hãi. Vẻ kiêu căng ngạo mạn hoàn toàn bị thay thế bằng sự sợ hãi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Tử Kim Quốc lại mời được một Phong Hoàng cường giả làm chỗ dựa. Tiền bối, lần này đều là lỗi của Thiên Vu giáo ta, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ cho chúng ta. Chúng ta cam đoan sau này không bao giờ tìm Tử Kim Quốc gây phiền phức nữa. Vu Thần Phong biết rõ sự đáng sợ của Phong Hoàng cường giả. Nhìn Diệp Thần Phong càng lúc càng đến gần, có cảm giác như đối mặt với tử thần, vội vàng cầu xin tha thứ. Không có sau này, Diệp Thần Phong lắc đầu, linh hồn lực trong đầu bộc phát, tạo thành một lực mê muội đáng sợ, đánh vào biển hồn của Vu Thần Phong, trực tiếp bóp nghẹt linh hồn hắn, chấn nát thân thể hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong vẫn lơ lửng giữa không trung tiếp tục thi triển mê muội thuật công kích. Chỉ trong ba nhịp thở, toàn bộ cao thủ Thiên Vu giáo đến huyết tẩy Tử Kim Hoàng cung cùng các yêu thú đều nổ tung mà chết. Xương máu dày đặc theo gió phất phơ, khiến người ta cảm thấy rất không chân thực. Chứng kiến Diệp Thần Phong dễ dàng đánh chết đám người Vu Thần Phong, Doanh Phong và những người khác đều vô cùng chấn động, khiến không ít người quỳ rạp xuống đất, quỳ bái, ai, ta và hắn cuối cùng không phải là người của cùng một thế giới. Doanh Mạch bị thực lực của Diệp Thần Phong thuyết phục sâu sắc, nhẹ nhàng thở dài, những tia ảo tưởng nhỏ bé trong lòng cũng tan thành mây khói. Giải quyết xong phiền phức của Thiên Vu giáo, Diệp Thần Phong không rời đi ngay, mà ở lại Tử Kim Hoàng thành một thời gian, giúp Càn Đạo Bạch, Lâm Phật Tâm và những người khác tăng cường thực lực. Còn Doanh Mạch, dựa vào mối quan hệ của Càn Đạo Bạch, liên tục quấn lấy Diệp Thần Phong trong thời gian hắn ở lại. Thỉnh giáo các vấn đề trong tu hành, Diệp Thần Phong rất có hào cảm với Doanh Mạch, người có dung mạo xinh đẹp và thông minh tuyệt đỉnh, đã cho nàng không ít cơ duyên, còn dùng một viên cực phẩm thiên đan để trúc cơ cho nàng, đặt nền móng vững chắc cho con đường tu luyện sau này. Được rồi, thực lực của chư vị đã tăng lên, ta cũng yên lòng, ta sẽ yêu cầu Phiêu Miểu Sơn ràng buộc các tông môn ở Bắc Linh Vực, không cho bọn họ nhúng tay vào chuyện thế tục, hy vọng khi ta trở lại, có thể chứng kiến Tử Kim Quốc huy hoàng thịnh thế. Một tháng sau, Diệp Thần Phong từ biệt Càn Đạo Bạch, Doanh Phong và những người khác, cưỡi linh thuyền vượt qua một vùng đất rộng lớn, xuyên qua 9 tầng hố để trở về Đấu Hồn Đại Lục, trung tâm của Trung ương Thế Giới. Chương 1357, uy lực của Càn Khôn Kiếm Trận. Hô, cuối cùng đã trở về. Diệp Thần Phong đứng trên linh thuyền đang bay nhanh, nhìn cảnh tượng rộng lớn của Trung ương Thế Giới, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên đi đâu. Ai, nếu đã hứa với Thủy Hàn Yên, vậy thì đi một chuyến đến Bát Kỳ Thần Quốc. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài, quyết định đi Bát Kỳ Thần Quốc cầu hôn, giải quyết nguy cơ khó hiểu của Thủy Hàn Yên rồi tính tiếp. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong lấy ra bản đồ Trung ương Thế Giới, tập trung vào vị trí của Bát Kỳ Thần Quốc, điều khiển linh thuyền bay về phía đó. Khi linh thuyền tốc độ cực nhanh bay đến biên giới Bát Kỳ Thần Quốc, một dãy núi kéo dài, tầng tầng lớp lớp, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén đã nhận ra điều bất thường. Một luồng khí tức quen thuộc đang bị bốn đại năng Niết Bàn Nhân Cảnh đuổi giết. Huyền Vũ, quả nhiên là hắn. Sau nhiều lần cảm nhận, Diệp Thần Phong xác định người đang bị truy đuổi chính là Huyền Vũ, người bạn hào sảng mà hắn đã kết giao bên ngoài Thiên Nhai Phường trước đây. Nghĩ đến ơn bảo vệ của Huyền Vũ lúc trước, Diệp Thần Phong không do dự, thu hồi linh thuyền, triệu hồi Kim Sĩ Phi Vũ bay về phía vị trí của Huyền Vũ. Lúc này, Huyền Vũ bị thương rất nặng, một cánh tay rủ xuống trước người, trên cơ thể cường tráng đầy vết máu, máu tươi không ngừng chảy ra, rơi xuống núi rừng. Huyền Vũ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Một tên lão già mặc đồ đen, tóc khô héo, dáng người thấp bé, đạt đến Niết Bàn Nhân Cảnh đỉnh phong, hét lớn một tiếng, khống chế một chiếc chiến phủ càng lúc càng lớn, chém về phía Huyền Vũ đang bị thương nặng, muốn chém hắn làm đôi, giết tại chỗ. Đối mặt với kình thiên chiến phủ cấp bậc cổ đạo bảo, Huyền Vũ bị thương nghiêm trọng không thể né tránh, chỉ có thể gắng gượng hít một hơi, cầm chuẩn thánh khí thương máu câu hồn đao trong tay, toàn lực chống đỡ. Phốp, sau khi hứng chịu một kích mạnh của Kình Thiên Chiến Phủ, cơ thể Huyền Vũ rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, giống như thiên thạch rơi xuống phàm trần, đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn. Một kích trọng thương Huyền Vũ, lão già áo đen cùng bốn đại năng niết bàn nhân cảnh muốn thừa thắng xông lên, đồng loạt thi triển sát chiêu ác liệt, đánh về phía Huyền Vũ, muốn giết hắn ngay lập tức, đoạt lấy trọng bảo trên người hắn. Đột nhiên, một bóng hình mờ ảo xuất hiện trước người Huyền Vũ vừa bị thương và rơi xuống đất. Một kiếm quang xé rách không gian, tựa như vết nứt không gian chắn ngang hư không, chặn lại đòn sát chiêu của bốn đại năng niết bàn thiên cảnh. Sau một khắc, tử sơ thánh lôi bùng nổ từ cơ thể Diệp Thần Phong, như những con rắn điện loạn vũ, phong tỏa hư không, buộc bốn đại năng niết bàn nhân cảnh phải lùi lại. Ngươi là ai? Nhìn bóng hình mờ ảo được bao phủ trong tử sơ thánh lôi, với thực lực thâm sâu khó lường, sắc mặt lão già áo đen hơi đổi, nghiêm giọng hỏi: Huyền Vũ huynh, ngươi vẫn ổn chứ? Diệp Thần Phong không để ý đến lời nói của lão già áo đen, thu hồi tử sơ thánh lôi, đưa mắt nhìn Huyền Vũ bị thương nặng, máu không ngừng chảy, nhỏ giọng hỏi: Là ngươi? Nhìn gương mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, thần sắc Huyền Vũ khẽ giật mình, lộ vẻ bất ngờ. Hắn không ngờ rằng vào thời khắc nguy hiểm nhất của mình, Diệp Thần Phong lại xuất hiện cứu mình. Huyền Vũ huynh, ngươi mau uống viên đan dược này, bốn người bọn họ cứ giao cho ta sẽ trả thù giúp ngươi. Diệp Thần Phong lấy ra một viên đại đạo đan, đưa cho Huyền Vũ: Cẩn thận, bốn người bọn họ là người của Kỳ Lân Thần Quốc, rất giỏi hợp kích, bọn họ liên thủ có thể chiến đấu với một đại năng niết bàn địa cảnh. Nhát chém vừa rồi của Diệp Thần Phong đã khiến Huyền Vũ kinh ngạc không thôi. Hắn nhanh chóng uống đại đạo đan mà Diệp Thần Phong đưa cho, nghiêm túc dặn dò: Yên tâm, bọn họ không làm gì được ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, cả thân thể không ngừng to lớn lên, sức mạnh trong thân thể đỏ thẫm tăng vọt gấp bội, khiến không khí dao động quanh thân xuất hiện những gợn sóng dày đặc. Việc hôm nay không liên quan đến các hạ có thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này không? Cảm nhận được khí thế tỏa ra từ thần ma chi thân của Diệp Thần Phong, bốn người lão già áo đen ngửi thấy một tia nguy hiểm, lạnh lùng cảnh cáo: Càn khôn kiếm trận, diệt! Diệp Thần Phong không nói nhảm với lão già áo đen, hắn hơi động ý nghĩ, 108 thanh càn khôn chi kiếm bay ra khỏi cơ thể hắn, mang theo những tiếng ma sát chói tai của không khí, lao về phía bốn người lão già áo đen. Tổ trận! Cảm nhận được sự đáng sợ của càn khôn kiếm trận, trong cơ thể lão già áo đen xuất hiện một mặt quang đồ, còn bốn người bọn họ lần lượt đứng ở bốn góc của quang đồ, mượn uy lực của trận đồ, ngưng tụ ra một mặt đạo ý ma bàn, xoay chuyển không gian, ngăn cản sự tấn công của càn khôn kiếm trận. Suy suy suy, 108 thanh càn khôn chi kiếm va chạm với đạo ý ma bàn trong hư không, lập tức bùng nổ sức mạnh hủy diệt, tạo thành những cơn sóng gió vô biên, càn quét xung quanh. Bốn người ở trong trận đồ, kết hợp với uy lực của đạo ý ma bàn rất lớn, vượt qua công kích bình thường của một đại năng niết bàn địa cảnh. Nhưng càn khôn kiếm trận sau khi được nâng cấp, dung hợp 8 thanh hạ phẩm thánh kiếm, uy lực càng vượt qua cả trung phẩm thánh bảo, không phải là thứ mà bốn người có thể chống lại. Một loạt tiếng phá hủy dày đặc vang lên, đạo ý ma bàn mà bốn người ngưng tụ đã vỡ nát. Từng thanh càn khôn chi kiếm thế như trẻ tre tấn công bốn người, buộc bọn họ phải liên tục thi triển các sát chiêu ác liệt, điều động những cổ đạo bảo cường đại để ngăn cản. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Trong lúc bốn người hợp lực chống lại càn khôn kiếm trận, Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, 108 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp lại thành một, hóa thành một thanh càn khôn cự kiếm dài khoảng 10 trượng, đan xen hơn 300 triệu cân lực lượng cùng thanh đồng kiếm hồn, lật đổ hư không, chém về phía bốn đại năng niết bàn nhân cảnh Kỳ Lân Thần Quốc đang biến sắc mặt. Bành bành, dưới sự tấn công của càn khôn cự kiếm vô địch, từng kiện cổ đạo bảo bị chém vỡ một cách thô bạo, ngay cả trận đồ đang lơ lửng trên đầu bốn người, phong tỏa hư không cũng vỡ ra một vết nứt lớn, sức mạnh kiếm đạo đáng sợ như mưa trút xuống, điên cuồng đánh vào cơ thể bốn người, phá tan phòng ngự của bọn họ, khiến chúng từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, bị thương nặng. Chờ đã, chúng ta là người của hoàng tộc Kỳ Lân Thần Quốc, nếu ngươi dám. Bốn người nam tử mặc áo đen không ngờ rằng thực lực của Diệp Thần Phong lại đáng sợ như vậy, bọn chúng không thể chống lại một đòn trước mặt hắn, vội vàng mang thân phận và bối cảnh của mình ra, gây áp lực cho Diệp Thần Phong, nói ai cũng vô dụng, hôm nay không ai cứu được các ngươi. Diệp Thần Phong vốn có thâm thù đại hận với Kỳ Lân Thần Quốc, đối với kẻ thù hắn không hề nương tay, cắt ngang lời của lão già áo đen, ngưng tụ ngũ hành linh cấp đạo đồ, dung nhập vào trong càn khôn kiếm đồ, gia tăng uy lực của càn khôn kiếm trận, tiếp tục tấn công. Linh cấp đạo đồ. Chứng kiến Diệp Thần Phong ngưng tụ đạo đồ đạt đến linh cấp cảnh, bốn người lão già áo đen sợ mất mật, đồng loạt từ bỏ việc chống cự, muốn bỏ chạy, nhưng càn khôn kiếm trận tấn công quá nhanh, 108 thanh càn khôn chi kiếm nhanh chóng xoáy trở lại, tạo thành một cơn kiếm long quyển càn quét thiên địa, cuốn bốn người vào bên trong, điên cuồng xoắn giết, ba đầu sáu tay, trong khoảnh khắc sinh tử, bốn người đồng loạt thiêu đốt Kỳ Lân huyết mạch cường đại, biến thành hình thái ba đầu sáu tay mạnh nhất, cầm trong tay sáu đại đạo binh muốn xé rách kiếm long quyển để trốn thoát. nhưng đối mặt với càn khôn kiếm trận có uy lực tương đương với trung phẩm thánh bảo, đòn tấn công của bốn người trở nên vô lực, không thể phá vỡ kiếm long quyển để chạy trốn. Theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn cao thủ của Kỳ Lân thần quốc bị kiếm long quyển nghiền nát cơ thể, ngay cả từng món đạo bảo cũng biến thành mảnh vụn tan biến trong thiên địa. Chương 1358, lôi ước đột phá. Niết bàn thiên cảnh, Phong Trần, thực lực của ngươi sao lại tăng lên nhanh đến vậy? Huyền Vũ trừng lớn mắt, nhìn cảnh Diệp Thần Phong gió thu quét lá rụng đánh chết bốn đại năng niết bàn nhân cảnh của Kỳ Lân thần quốc, trong lòng dâng lên cơn sóng lớn ngập trời. Hắn không thể tưởng tượng, trong hai năm qua, Diệp Thần Phong đã trải qua những gì, mà thực lực của hắn lại có thể tăng lên nhiều như vậy. Huyền Vũ huynh đã quên thân phận của ta rồi sao? Nhìn Huyền Vũ đang trợn mắt há mồm, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, thánh sư quả nhiên là nhân vật đáng sợ nhất trong thế giới này. Nghĩ đến Diệp Thần Phong là một trong những thánh sư cường đại nhất của trung ương thế giới. Huyền Vũ mắt sáng lên, như đang suy tư điều gì. Đúng rồi, Huyền Vũ huynh, ngươi làm sao lại bị các đại năng niết bàn nhân cảnh của Kỳ Lân thần quốc đuổi giết? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi và bốn người bọn họ có cừu oán? Ai, ta và bốn người bọn họ không oán không thù. Huyền Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, chuyện này cũng là bởi vì ta trùng kích niết bàn địa cảnh thất bại mà ra. Bốn người bọn họ thấy ta bị Thái Thanh Diệt Thế Lôi Sơn trọng thương, liền muốn giết người cướp của, đoạt lấy trọng bảo ta mang theo. Nếu không gặp được ngươi, ta chỉ sợ khó thoát khỏi độc thủ của bọn chúng. Nguyên lai là vì chuyện này, bốn người bọn họ quả nhiên đáng chết. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của bốn người nói, Huyền Vũ huynh, chúng ta tìm chỗ an toàn nói chuyện. Được, Huyền Vũ nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Thần Phong ra khỏi khu rừng nồng nặc mùi máu tươi, bay đến một sơn cốc yên tĩnh sâu trong núi rừng. Huyền Vũ huynh, vì sao ngươi lại chọn nơi này để trùng kích niết bàn địa cảnh? Chẳng lẽ không có ai hộ pháp cho ngươi sao? Trùng kích niết bàn địa cảnh không phải chuyện đùa, người bình thường khi trùng kích niết bàn cảnh tuyệt đối phải có cao thủ áp trận. Ai, lần này là ta sơ suất, ta vốn tưởng rằng tu luyện tới đỉnh phong niết bàn nhân cảnh, lại mượn thêm hai mảnh kim biện hỏa liên, có thể dễ dàng đột phá niết bàn địa cảnh, nhưng uy lực của Thái Thanh Diệt Thế Lôi Sơn vượt quá sức tưởng tượng của ta. Ta gần như hao hết toàn bộ át chủ bài, vẫn không thể chống lại, cuối cùng đột phá thất bại. Huyền Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, không sao, thất bại có thể làm lại, đã có kinh nghiệm lần này, ta nghĩ Huyền Vũ huynh lần sau nhất định có thể đột phá niết bàn địa cảnh. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Huyền Vũ, Diệp Thần Phong nhẹ giọng an ủi, Phong Trần, ngươi còn kim biện hỏa liên sao? Huyền Vũ có chút ngập ngừng hỏi, có. Diệp Thần Phong rất có hào cảm với con người hào sảng của Huyền Vũ, muốn kết giao với hắn, hơn nữa, trên người hắn còn có 15 mảnh kim biện hỏa liên, nên hết sức rộng rãi lấy ra hai mảnh. Phong Trần, ngươi nói giá đi, hai mảnh kim biện hỏa liên này ta muốn. Huyền Vũ ánh mắt nóng bỏng nhìn hai mảnh kim biện hỏa liên, cắn răng nói, Huyền Vũ huynh, không biết ngươi có trung phẩm thiên tinh không? Tại Thiên Thương chi vực đánh với Minh Thập Phương một trận, năng lượng ẩn chứa trong kiếm linh khôi lỗi còn lại không nhiều. Diệp Thần Phong hiện tại rất cần trung phẩm thiên tinh để bổ sung năng lượng cho kiếm linh khôi lỗi. Ta trước kia có 5 khối trung phẩm thiên tinh, nhưng ta đã dùng hết khi chống cự Thái Thanh Diệt Thế Lôi Sơn tại Thái Thanh Thiên. Huyền Vũ lắc đầu nói, không biết những vật khác có được không? Vậy đi, hai mảnh kim biện hỏa liên này ta tặng cho ngươi, sau này nếu ngươi có thể lấy được trung phẩm thiên tinh thì đưa cho ta. Diệp Thần Phong không hề ép giá Huyền Vũ, hào phóng nói, Phong Trần, người bạn này ta kết giao rồi. Huyền Vũ cảm kích nói, vô luận thành công hay không, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Huyền Vũ huynh, ta thấy vết thương của ngươi rất nặng, hai viên đan dược này cho ngươi, sẽ có lợi cho vết thương của ngươi. Diệp Thần Phong lại đưa cho hắn hai viên đại đạo đan giá trị cực cao. Đa tạ, Huyền Vũ không khách khí với Diệp Thần Phong, phong ấn hai mảnh kim biện hỏa liên trong hộp ngọc, rồi tiếp nhận hai viên đại đạo đan nuốt vào bụng, nhanh chóng luyện hóa dược lực cường đại để chữa trị vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Ước chừng 3 ngày trôi qua, Huyền Vũ đã luyện hóa xong dược lực của hai viên đại đạo đan, cơ bản chữa lành vết thương trên cơ thể. Cả hai cùng đến đỉnh núi cao nhất trong dãy núi này, chuẩn bị một lần nữa khiêu chiến Thái Thanh Diệt Thế Lôi Sơn trong Thái Thanh Thiên, trùng kích niết bàn địa cảnh. Huyền Vũ huynh, người cứ yên tâm khiêu chiến Thái Thanh Diệt Thế Lôi Sơn, trùng kích niết bàn địa cảnh đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, trấn giữ vùng đất này. Diệp Thần Phong nhìn Huyền Vũ đã hồi phục thương thế, thần thái sáng láng, lại đưa cho hắn hai viên cổ đạo đan có giá trị không nhỏ. Phòng ngừa bất trắc, Phong Trần, đại ân của ngươi ta suốt đời khó quên, hy vọng ông trời cho ta cơ hội báo đáp ngươi. Huyền Vũ nắm chặt cổ đạo đan mà Diệp Thần Phong đưa cho, cảm kích nói. Nói xong, Huyền Vũ điều chỉnh lại nội tức, cầm chuẩn thánh bảo Thương Huyết Câu Hồn Đao trong tay, bay về phía Cửu Thiên, biến mất trong biển mây mênh mang. Lôi Ước, không biết ngươi có hứng thú khiêu chiến thế giới chi lực trong Ly Hận Thiên, trùng kích niết bàn thiên cảnh không? Khi Huyền Vũ tiến vào Thái Thanh Thiên, Diệp Thần Phong gọi Lôi Ước đã tu luyện đến đỉnh phong niết bàn địa cảnh ra, hỏi: "Thế giới chi lực trong Ly Hận Thiên rất đáng sợ, với thực lực và nội tình hiện tại của ta, chỉ sợ chỉ có 3 phần hy vọng khiêu chiến thành công." Lôi Ước dù thực lực đáng sợ, nhưng nghĩ đến độ khó khiêu chiến thế giới chi lực trong Ly Hận Thiên, hắn vẫn có chút thiếu tự tin. Nếu ta cho ngươi hai hỏa liên tâm kim biện hỏa liên thì sao? Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, lấy ra hai hỏa liên tâm có giá trị không thể đo lường, có thể khắc chế thế giới chi lực của Ly Hận Thiên. Hỏi, hỏa liên tâm, Diệp thiếu, ngươi lại có thánh vật như vậy? Lôi Ước trợn mắt nhìn, lộ rõ vẻ kích động nói, nếu có hai hỏa liên tâm, ta cảm thấy mình ít nhất có 60% chắc chắn đột phá niết bàn thiên cảnh. Nếu ta cho ngươi thêm một đoàn sinh chi linh có được lực khởi tử hồi sinh thì sao? Lôi Ước là chiến lực vô cùng quan trọng của Diệp Thần Phong. Nếu hắn có thể đột phá đến niết bàn thiên cảnh, sự giúp đỡ đối với Diệp Thần Phong sẽ rất lớn, nên Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, lại lấy ra một đoàn sinh chi linh. Diệp thiếu, dù thành công hay không, ta cũng muốn thử một lần, xin Diệp thiếu tác thành. Nhìn Diệp Thần Phong lấy ra tam bảo, mắt Lôi Ước sáng rực lên, hắn biết rõ cơ hội khó có được, nếu bỏ lỡ thì cả đời chỉ sợ cũng khó bước ra bước cuối cùng này. Được, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Diệp Thần Phong đưa cho Lôi Ước hai hỏa liên tâm và một đoàn sinh chi linh có giá trị vượt qua hạ phẩm thánh đan, dặn dò, ước chừng hơn một canh giờ sau, Lôi Ước đã điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất. Xé rách không gian, tiến vào Ly Hận Thiên, tầng cao nhất của trung ương thế giới, để khiêu chiến thế giới chi lực đáng sợ nhất, một trong những sức mạnh đáng sợ nhất đấu hồn đại lục. Trùng kích niết bàn thiên cảnh, trong lúc Huyền Vũ và Lôi Ước cùng nhau khiêu chiến diệt thế thiên phạt. Trùng kích cảnh giới cao hơn, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng trên đỉnh núi cao vạn mét, uống một giọt thiên hồn dịch, bắt đầu tu luyện bất diệt hồn quyết, ngưng tụ linh hồn ma bàn, cưỡng ép trà sát linh hồn của mình, rèn luyện linh hồn ở tầng sâu nhất, nâng cao linh hồn cảnh giới. Thời gian cứ thế trôi qua, khi Diệp Thần Phong chịu đựng cơn đau đớn không thuộc về mình, khống chế linh hồn ma bàn từng lần một rèn luyện linh hồn, hấp thụ trọn vẹn giọt thiên hồn dịch, linh hồn đã tinh tiến rất nhiều của hắn cảm nhận được Lôi Ước vượt lên trước Huyền Vũ, kéo thân thể trọng thương bay về đỉnh núi. Nhìn Lôi Ước toàn thân đầy thương tích, nhiều chỗ lộ cả xương trắng, nhưng thần thái sáng láng, khí tức phong phú hơn nhiều lần, Diệp Thần Phong nở nụ cười hài lòng, cảm ơn Diệp thiếu đã tác thành. Lôi Ước hướng về phía Diệp Thần Phong bái lại sâu sắc, cảm kích nói, nếu không có Diệp Thần Phong, hắn tuyệt đối không thể đột phá niết bàn thiên cảnh trong thử thách cực kỳ nguy hiểm của thế giới chi lực, hoàn thành mộng tưởng cuối cùng của mình. Lôi Ước, hãy ở lại bên cạnh ta giúp ta, nếu có một ngày ta phi thăng thiên vực, nhất định sẽ trả lại tự do cho ngươi. Nhìn Lôi Ước thần tình kích động, đã thoát thai hoán cốt, Diệp Thần Phong hứa hẹn, cảm ơn Diệp thiếu. Lôi Ước quỳ hai đầu gối xuống đất, hoàn toàn tin phục. Chương 1359, Táng Thiên Cốc. Không lâu sau khi Lôi Ước đột phá niết bàn thiên cảnh ở Ly Hận Thiên, khí tức của Huyền Vũ xuyên qua biển mây, xuất hiện trên đỉnh núi yên tĩnh. Tuy rằng Huyền Vũ bị thương còn nặng hơn Lôi Ước, cơ thể cường tráng gần như không còn miếng thịt nào, một cánh tay thì bị Lôi Sơn chém nát, nhưng Diệp Thần Phong cảm nhận được khí tức của hắn đã biến đổi long trời lở đất. Thực lực cường đại hơn 10 lần, rõ ràng hắn đã thành công đột phá đến niết bàn địa cảnh trong lần thứ hai khiêu chiến Thái Thanh. Diệt thế Lôi Sơn, Huyền Vũ huynh, chúc mừng ngươi đã như nguyện đột phá đến niết bàn địa cảnh. Diệp Thần Phong nhìn Huyền Vũ gần như tê liệt ngã xuống đỉnh núi, nhanh chóng đút cho hắn một viên đan dược, chúc mừng, Phong Trần, may mà có kim biện hỏa liên và cổ đạo đan của ngươi. Nếu không có chúng, ta tuyệt đối không thể đột phá đến niết bàn địa cảnh. Huyền Vũ tóc tai bù xù, toàn thân đầy vết thương thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, ước chừng 5 ngày trôi qua, Huyền Vũ phun ra một ngụm chọc khí, tỉnh lại trong quá trình củng cố cảnh giới, cánh tay bị Lôi Sơn đánh nát cũng đã được sinh mệnh chi lực thịnh vượng trong cơ thể chữa trị. Thái Thanh Thiên này thật đáng sợ, nếu cho ta một cơ hội nữa, ta sợ là không còn dũng khí khiêu chiến. Nghĩ lại quá trình tiếp nhận tẩy lễ của Thái Thanh diệt thế Lôi Sơn, trùng kích niết bàn địa cảnh, hắn vẫn còn sợ hãi không thôi. Nếu không có kim biện hỏa liên là khắc tinh của Thái Thanh diệt thế Lôi Sơn, và võ đạo chi tâm của hắn lại cường đại dị thường, hắn có lẽ đã chết trong Thái Thanh Thiên. Dù sao thì ngươi cũng đã thành công, đã trở thành đại năng niết bàn địa cảnh. Diệp Thần Phong cười nói, Phong Trần, ân tình của ngươi đối với ta không biết nên báo đáp như thế nào. Huyền Vũ phát ra từ nội tâm cảm kích nói, nếu không gặp Diệp Thần Phong, hắn không những không thể đột phá niết bàn địa cảnh, mà có khi đã bị niệm của Kỳ Lân Thần Quốc giết rồi. Huyền Vũ huynh quá khách khí, có lẽ sau này ta sẽ có lúc cần ngươi tương trợ. Diệp Thần Phong cười nói, Phong Trần, hay là ngươi cùng ta quay về Táng Thiên Cốc đi, đại ca, nhị ca và tam tỷ của ta chắc chắn có thiên tinh, ta sẽ xin cho ngươi. Huyền Vũ ngập ngừng nói, không cần, khi nào có cơ hội ta sẽ đến Táng Thiên Cốc tìm ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, Phong Trần, thật ra ta mời ngươi đến Táng Thiên Cốc còn có một chuyện muốn nhờ. Huyền Vũ có chút ngượng ngùng nói, chuyện gì? Diệp Thần Phong hỏi, ta muốn xin ngươi luyện cho đại ca của ta một loại đan dược chữa thương. Huyền Vũ nói, đại ca ngươi là, ta cũng không giấu ngươi, đại ca của ta chính là Thiên Kỵ, một trong 10 đại tán tu của Trung ương thế giới. Huyền Vũ có chút tự hào nói, Thiên Kỵ. Diệp Thần Phong có chút hiểu biết về 10 đại tán tu của Trung ương thế giới. biết Thiên Kỵ là một người khá thần bí và khiêm tốn trong số đó. Tuy nhiên, thực lực của Thiên Kỵ rất đáng sợ, có tin đồn nói thực lực của Thiên Kỵ còn trên đạo sĩ, có thể chen chân vào top 30 đại tán tu. Đại ca của ta mấy năm trước đã tiến vào Ly Hận Thiên, mượn thế giới chi lực để tôi luyện thân thể, kích phát tiềm lực và nâng cao thực lực niết bàn thiên cảnh. Nhưng khi đó, đại ca đã bị thế giới chi lực làm tổn thương đến căn cơ, để lại một bệnh khó nói, rất khó chữa, muốn hồi phục phải nhờ đến một loại hạ phẩm thánh đan tên là Hồi Thiên Thánh Đan. Huyền Vũ nói rõ nguyên do, nhưng trung ương thế giới có người luyện được thánh đan quá ít, nên ta muốn nhờ ngươi giúp một tay, không biết các ngươi đã gom đủ linh tài để luyện chế Hồi Thiên Thánh Đan chưa? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, đã gom đủ? Huyền Vũ gật đầu, bốn huynh đệ chúng ta đã bỏ ra mấy năm để gom đủ một phần linh tài luyện chế Hồi Thiên Thánh Đan. Được rồi, nếu ngươi tin tưởng ta, ta sẽ cùng ngươi đến Táng Thiên Cốc giúp đại ca ngươi luyện Hồi Thiên Thánh Đan. Bất quá độ khó của việc luyện chế hạ phẩm thánh đan rất lớn, ta chỉ có 5 phần chắc chắn. Diệp Thần Phong từng nghe đạo sĩ nói, Thiên Kỵ là tử địch của Cửu Thiên Thần Quốc, nên cố ý muốn kết giao với hắn, cuối cùng đồng ý, cảm ơn, dù thành công hay không, chúng ta đều cảm tạ ngươi. Huyền Vũ cảm kích nói, đi thôi, chúng ta đến Táng Thiên Cốc. Nói xong, Diệp Thần Phong triệu hồi linh thuyền, dưới sự dẫn đường của Huyền Vũ, bay về hướng Táng Thiên Cốc. Táng Thiên Cốc không nổi danh ở trung ương thế giới, số người biết đến Táng Thiên Cốc cũng không nhiều, nhưng phàm là người biết đến Táng Thiên Cốc, đều rất kiêng kỵ bọn họ. Táng Thiên Cốc có tổng cộng 4 vị cốc chủ, ngoại trừ đại cốc chủ Thiên Kỵ, còn có 2 đại năng niết bàn địa cảnh là Quỷ Diện và Ngân Phát Ma Cưu. Và Huyền Vũ, tuy Táng Thiên Cốc ít người biết đến, nhưng một sự kiện chấn động trung ương thế giới mấy năm trước đã làm người ta nghi ngờ có liên quan. Đến bọn họ, tại thọ yến của tông chủ Trọng Tiêu Tông, thế lực thứ 3 của Cửu Thiên Thần Quốc, 4 cao thủ có thực lực khó lường đã xuất hiện, giết chết 17 đại năng niết bàn cảnh, trong đó có một vương gia của Cửu Thiên Thần Quốc, phá hủy căn cơ của Trọng Tiêu Tông, làm chấn động toàn bộ trung ương thế giới. Đến rồi, Táng Thiên Cốc ở sâu trong Thập Phương Đại Sơn phía trước. Sau hơn một ngày chạy đi, linh thuyền với tốc độ cực nhanh đã vượt qua một vùng diện tích bao la, bay đến một khu rừng rậm trải dài vô tận, núi non trùng điệp nhấp nhô không ngừng. Phong Trần thu linh thuyền lại, chúng ta xuống dưới. Thập Phương Đại Sơn này có rất nhiều cấm chế do chúng ta bố trí, linh thuyền không thể tiếp cận Táng Thiên Cốc. Huyền Vũ nói, được. Diệp Thần Phong gật đầu, thu hồi linh thuyền, cùng Huyền Vũ phi thân vào Thập Phương Đại Sơn. Những cây cổ thụ cao vút, núi non trùng điệp, hai người di chuyển theo một quỹ đạo đặc biệt trong núi, thủ pháp bày trận thật huyền diệu. Khi Diệp Thần Phong theo Huyền Vũ tiến sâu vào Thập Phương Đại Sơn, Vệ Thần Não nhanh chóng suy diễn, hắn phát hiện trong Thập Phương Đại Sơn ẩn chứa rất nhiều cấm chế. Kẻ nào tự ý xông vào, hoặc là sẽ mất phương hướng trong núi, hoặc là chạm vào cấm chế mà bị tấn công. Cuối cùng, sau một thời gian dài đi theo Huyền Vũ trong Thập Phương Đại Sơn, Diệp Thần Phong đã đến được nơi sâu trong núi lớn. Hắn thấy xa xa hơn 10 ngọn núi dốc đứng tụ lại thành một thung lũng, linh khí thiên địa đậm đặc tụ lại thành sương mù mờ ảo quấn quanh đỉnh núi, trông rất thoát tục. Đó chính là Táng Thiên Cốc của bốn huynh đệ chúng ta. Đại ca bọn họ mà biết ta dẫn ngươi đến, nhất định sẽ rất vui mừng. Huyền Vũ chỉ tay về phía xa xa, nơi Táng Thiên Cốc chìm trong làn linh vụ nồng đậm, rồi nói, tụ linh đại trận. Diệp Thần Phong ánh mắt sáng lên, phát hiện ra trong Táng Thiên Cốc ẩn chứa một tòa tụ linh đại trận cấp bậc cực cao, linh khí trong cốc gần như đã hóa thành thực chất, chính là do tụ linh trận này dẫn tới. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, các ngươi xem ta đã mời ai đến đây này. Huyền Vũ vừa nói vừa dẫn Diệp Thần Phong tiến vào Táng Thiên Cốc. Nơi đây cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, bốn mùa như mùa xuân, hệt như chốn tiên cảnh. Đến nơi, Huyền Vũ lập tức lớn tiếng gọi, lão tứ, đừng có kêu la om sòm, đại ca còn chưa kịp chữa thương cho nhị ca, đừng làm đại ca phân tâm. Một người mặc trường bào vải bố, chống gậy đầu rồng, mái tóc bạc vẫn còn phong thái, đó là Ngân Phát Ma Cưu. Từ một căn nhà gỗ bước ra, lớn tiếng trách mắng, nhị ca bị thương. Huyền Vũ chố mắt nhìn, tức giận hỏi, là ai đã đả thương nhị ca? Ngân Phát Ma Cưu không trả lời Huyền Vũ mà hướng ánh mắt về phía Diệp Thần Phong, người mà hắn đã từng có duyên gặp mặt một lần ở Thiên Nhai Phường. Hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, cảnh giác hỏi, là ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tam tỷ, Phong Trần là ta mời đến để luyện đan chữa thương cho đại ca. Huyền Vũ giải thích, nguyên lai là như vậy. Nghĩ đến thân phận của Diệp Thần Phong, vẻ địch ý trên mặt Ngân Phát Ma Cưu giảm bớt đi vài phần. Hắn nói, Huyền Vũ, Phong Trần, các ngươi ở đây chờ một lát, mọi chuyện chờ đại ca chữa thương cho nhị ca xong rồi hắn nói. Được, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, ngồi xuống dưới một gốc cổ thụ cành lá sum suê, hít thở linh khí nồng nặc trong cốc, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 1360, Thiên Kỵ, vù vù vù, linh khí gần như hóa lỏng trong Táng Thiên Cốc bị hút vào, đột nhiên trở nên hỗn loạn, như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng lao về phía một căn nhà gỗ ở phía xa. Ước chừng nửa nén hương sau, linh khí điên cuồng dao động dần dần yên tĩnh trở lại. Táng Thiên Cốc lại khôi phục vẻ bình thường, Lúc này, một nam tử mặc võ phục màu đen, dáng người cao lớn như tùng, hai bên tóc mai hơi điểm bạc từ trong nhà gỗ bước ra. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy hắc y nam tử, Diệp Thần Phong đã ngạc nhiên phát hiện, bằng nhãn lực và linh hồn lực của mình, vậy mà không cách nào nhìn rõ tướng mạo của hắn. Hắn giống như một làn sương mù, khiến người ta không thể đoán được. Không ngờ ngươi lại đến nơi này của ta. Nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi dưới gốc cổ thụ, lặng lẽ nhìn mình, trên khuôn mặt mơ hồ của thiên kỵ thoáng hiện một nụ cười hiếm thấy. Hắn hỏi, ta nên gọi ngươi là Phong Trần hay là Diệp Thần Phong? Thiên cốc chủ nhận ra ta, nghe thiên kỵ một câu đã gọi đúng tên thật của mình. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, lộ vẻ cảnh giác cùng kinh ngạc, không ngừng phỏng đoán thân phận của thiên kỵ. Ngươi không cần căng thẳng, ta không có ác ý với ngươi, ta chỉ là nghe một cố nhân nhắc đến ngươi, mới biết tên thật của ngươi. Thiên kỵ nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt lấp lánh, nội tâm cực kỳ bất an, chậm rãi nói, cố nhân, không biết cố nhân mà thiên cốc chủ nhắc đến là ai? Diệp Thần Phong lạnh lùng hỏi. Thiên kỵ không trả lời Diệp Thần Phong, nhưng hai tay của hắn nhẹ nhàng phất động như dòng nước chảy, tạo thành một vòng âm dương đạo bàn. Bên trong đạo bàn, hai con cá nhỏ sống động đang vẫy đuôi dài, bơi lội trong âm dương đạo bàn, âm dương song ngư bàn. Chứng kiến thiên kỵ thi triển thần thông mà Lạc Thần đã dùng trước đây để đuổi giết Thiên Tôn Chi Hồn, nội tâm Diệp Thần Phong chấn động mạnh, hắn không ngờ thiên kỵ lại có quan hệ với Lạc Thần. Bây giờ ngươi tin ta không có ác ý với ngươi chưa? Thiên kỵ nhìn Diệp Thần Phong đồng tử hơi co lại, nội tâm chấn động, chậm rãi hỏi, thiên cốc chủ gần đây có gặp Lạc Tiền Bối? Diệp Thần Phong cố gắng kiềm chế nỗi kinh ngạc trong lòng. Hỏi, chuyện của Lạc Tiền Bối, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện sau. Thiên kỵ rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện của Lạc Thần trước mặt mọi người. Hắn chuyển chủ đề, Diệp Thần Phong, ngươi đột nhiên đến táng thiên cốc của ta, có chuyện gì sao? Đại ca, là do ta mời Phong Trần đến để luyện hồi thiên thánh đan cho huynh đấy. Huyền Vũ thân hình cao lớn, giọng nói ồm ồm vang lên, lão tứ, ngươi đột phá đến niết bàn địa cảnh rồi hả? Thiên kỵ nhìn Huyền Vũ, ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện thực lực của Huyền Vũ đã có sự biến đổi nhảy vọt về chất. Vượt qua niết bàn nhân cảnh cực hạn, đạt đến niết bàn địa cảnh, việc này là nhờ có Phong Trần, nếu không có hắn giúp đỡ, ta không những không thể đột phá đến niết bàn địa cảnh, mà còn có thể bị người của Kỳ Lân Thần Quốc giết rồi. Huyền Vũ kể lại ngắn gọn, người của Kỳ Lân Thần Quốc chán sống rồi, dám động đến người của táng thiên cốc ta. Trong đôi mắt bình tĩnh của Ngân Phát Ma Cưu bùng lên sát khí nồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.